Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 806, trở về đêm trước. Câu này cảm thán vì Tiền Thương Nhất tại tính cách Cân Tiểu Ly đánh giá trong hệ thống tranh thủ. Đến một chút phân lượng, hắn cũng không thèm để ý cái này, bởi vì bộ phim này cát xê đã sớm dự chi, về phần chụp xong sau sẽ hay không có phần thành. Căn bản không rõ ràng. Nếu như nói có bánh nướng còn có thể chờ mong một phen lời nói. Kia địa ngục điện ảnh căn bản liền bánh nướng đều không có họa. Đã như vậy, chỉ có thể ngầm thừa nhận không có. Dù sao giá cả đã xác định. Sống sót liền tốt. Bất kể hắn là cái gì tính cách Cân Tiểu Ly. Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở còn lại diễn viên trên mặt. Bọn họ, đồng dạng ngay tại ứng phó tiếng lòng thời gian. Hai ngày hai đêm phấn chiến nhường mỗi người đều phi thường mệt nhọc. Vô luận là trên tinh thần hay là thân thể bên trên. Coi như ý chí kiên cường nữa cũng vẫn là người. Cũng có cực hạn của mình. Đúng lúc này, hợp đồng chậm rãi cuốn lại. Một cây vàng sắc dây nhỏ theo cầm chắc hợp đồng bên trong bay ra. Dây nhỏ vờn quanh một vòng sau đem hợp đồng trói chặt. Sau đó, một đoàn màu xám đen mây mù theo hợp đồng bên trong phun ra ngoài. Chỉ chốc lát, hợp đồng liền bị mây mù bao phủ ở bên trong. Tiền Thương Nhất lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Chuyện giống vậy cũng đồng thời phát sinh ở cái khác diễn viên trên người. Leng keng một tiếng, một phần hợp đồng theo trong mây mù rơi ra. Rơi trên mặt đất, mà mây mù thì càng ngày càng thưa thớt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiền Thương Nhất nhặt lên trên đất hợp đồng. Hắn kéo ra dây nhỏ. Một lần nữa mở ra hợp đồng. Nội dung phía trên cùng lúc trước nhìn giống nhau như đúc. Một thức hai phần sao? Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Phim ảnh Nơi Hẻo Lánh đã kết thúc. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở cũng trong đầu vang lên. Nghe được này nhấc lên cho. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có dạng này mới tính chân chính có thể nghỉ ngơi. Có thể tạm thời không cần lo lắng tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Trong phòng ngưng trọng bầu không khí hòa hoãn nhiều. Ai cũng bận rộn đi. Tiền Thương Nhất cùng mặt khác hai cái đoàn đội diễn viên nói câu. Được đến thông chi về sau cơ bản cũng là phim ảnh giai đoạn kết thúc. Bộ phận diễn viên khả năng còn có một ít chuyện muốn làm. Hoặc là nói còn có một chút có thể làm cho tính cách Cân Tiểu Ly càng thêm cân bằng kịch bản. Nhưng trên cơ bản, nghe được thông báo thời điểm, trên cơ bản đã xác định bộ phim này đã kết thúc. Diễn viên có thể rời đi. Rời đi phương pháp địa ngục điện ảnh chưa hề nói. Bất quá đối với Tiền Thương Nhất đến nói, lại là rõ ràng, làm sao tới liền thế nào rời đi. Chỉ cần một lần nữa trở lại toàn vân chung cư thuộc về mình gian phòng ngủ một giấc. Liền có thể rời đi cái này dần dần bị toàn vân chung cư ăn mòn thế giới. Vũ Hạo ngoài khách sạn. Đám người như cũ tại tuôn hướng toàn vân chung cư. Cơ hồ đem toàn vân chung cư vây chặt như nêm cối. Tám tên diễn viên không nhìn loại trình độ này chen chúc. Trực tiếp hướng toàn vân chung cư đi đến. Bọn họ trong đám người xuyên qua. Giống dòng sông chảy vào biển dương bình thường. Hoàn toàn dung nhập vào giữa đám người. Trở lại 0603 số phòng ở giữa. Tiền Thương Nhất đóng kỹ cửa. Cùng lúc trước phòng đơn khác nhau. 0603 số phòng ở giữa đã không còn là phòng đơn. Biến thành 3 thất 2 phòng có mấy kiểu Trung Quốc trang trí phong cách phòng ở. Ở trên lâu phía trước. Tiền Thương Nhất chú ý thang máy con số. Chỉ tới 20 tầng. Nhưng từ bên ngoài đến xem. Toàn vân chung cư độ cao xa xa không chỉ ở đây. Thế là hắn hỏi thăm mấy tên còn không có vào ở thị dân. Được đến trả lời là toàn vân chung cư hiện tại có nhiều tầng thang máy. Mặt khác, lối ra cũng từ một cái biến thành 5 cái. Có thể nói là cá chép xoay người. Cướp gian phòng quy tắc là tới trước được trước. Bất quá điều kiện tiên quyết là tại cửa có thể mở ra dưới tình huống. Trên bản chất còn là từ chính toàn vân chung cư lựa chọn. Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường. Hai tay của hắn gối lên sau đầu. Chẳng biết tại sao, lúc đầu mí mắt nặng nề giống rót chì đồng dạng. Nhưng là tại nằm ở trên giường về sau lại tỉnh cả ngủ. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. bóng đêm như trước. Lúc này, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nếu như nói toàn Vân Trung cư theo Nam Viên chỗ biết được Thiên Giang Nguyệt sinh ra. Như vậy, toàn Vân Trung cư phải chăng cũng sẽ dùng phương pháp giống nhau đi tìm hiểu địa ngục trung cư. Chuyện này hắn không có nghĩ lại, bởi vì tình huống quá nhiều. Hơn nữa đều là giả thiết, ý nghĩa không lớn. Số 0307 gian phòng, Ô Quy ngồi tại trước bàn. Tại trước người hắn chính là ba khối viết có diễn viên danh hiệu vi hình tấm bảng gỗ. Hắn nhìn xem tấm bảng gỗ, lại liếc mắt nhìn chính mình sở tại gian phòng. Khẽ than thở một tiếng trong phòng vang lên. Ta sợ nhất chính mình có một ngày sẽ đối tử vong chết lặng. Ô Quy ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, ánh mắt bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Số 0418 gian phòng A trụ một mực tại trong gian phòng đi. Hắn không muốn ngồi xuống tới, bởi vì một khi ngồi xuống, liền sẽ đông muốn tây tường. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Là ta, Lưu Ly, trong veo thanh âm truyền đến. A trụ mở cửa ra, Lưu Ly có chút đỏ lên hốc mắt xuất hiện ở trong mắt A trụ. Thế nào? A trụ nhẹ giọng hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, Lưu Ly nói nước mắt bắt đầu khống chế không nổi. Trước tiến đến đi, nhìn thấy Lưu Ly cái bộ dáng này, A trụ cũng là trong lòng trầm xuống. Hắn đã đoán được Lưu Ly vừa rồi làm cái gì đi. Dùng Lưu Ly tính cách, 89 phần 10 là đi Hoa Gian cùng Nam An gian phòng tìm kiếm hai người đi. Thế nhưng là kết quả, lại cũng không là nàng kỳ vọng như thế. Hai người gian phòng, đã ở lại cái khác hộ gia đình. Tựa như lúc trước vàng sắc tử vong về sau mới chuyển nhập toàn Vân Trung cư hộ gia đình đồng dạng. Dù cho không có tìm được thi thể, cũng có thể từ một điểm này để phán đoán Hoa Gian cùng Nam An tình huống. A trụ, người nói toàn Vân Trung cư có hay không tầng hầm? Lưu Ly bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Không rõ lắm, có khả năng có. A trụ nghĩ một lát đáp. Hoa Gian bọn họ có lẽ là phát hiện tầng hầm. Chấm ngoặc kép. Lưu Ly như cũ không từ bỏ. Nàng tin tưởng vững chắc tìm tới thi thể mới là duy nhất phán định Hoa Gian cùng Nam An tử vong. Phương pháp, ta đã biết. A trụ gật đầu. Như vậy, bọn họ chỉ có thể là thông qua hầm thang máy xuống dưới. Nói cách khác, tầng hầm lối vào tại hầm thang máy dưới đáy. Hiện tại nhiều người, chúng ta có thể tìm cái cớ nhường nhân viên sửa chữa đến. Cứ làm như vậy đi. Lưu Ly có chút cao hứng. Hai người một phen giày vò về sau, cuối cùng đem nhân viên sửa chữa làm đến. Là như thế này, vật rất quan trọng, ta cũng không biết làm sao lại rớt xuống phía dưới đi. Sư phụ làm phiền ngươi. Lưu Ly hai mắt lưng tròng, một bộ ủy khuất, sợ hãi bị trách cứ bộ dáng. A trụ thì mặt mũi tràn đầy nộ khí, đóng vai thương lượng xong nhân vật. Được thôi. Nhân viên sửa chữa gật đầu. Hắn đồng ý về sau. Rất nhanh liền được đến một tiếng cảm ơn. Tại nhân viên sửa chữa xuống đến hầm thang máy dưới đáy thời điểm, Thiên Giang Nguyệt xuất hiện ở cửa thang máy. Không cần lại điều tra. Thiên Giang Nguyệt dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn A trụ cùng Lưu Ly. Vì cái gì? Lưu Ly hỏi lại. A trụ cũng rất tò mò. Bất quá hắn không hỏi ra miệng. Đây là ta lời khuyên. Có nghe hay không là chuyện của các ngươi. Nhưng có một chút các ngươi phải chú ý. Đi đến một bước này về sau, không có diễn viên sẽ bất chấp nguy hiểm tính mạng đi cứu các ngươi. Nói xong, Thiên Giang Nguyệt quay người rời đi. Chỉ để lại một cái bóng lưng cho hai người. Chúng ta không quản hắn. Lưu Ly liếm môi một cái. A trụ nhìn thoáng qua hầm thang máy. Trong lòng của hắn có bất diệu dự cảm. Tựa như là bị người trong bóng tối thăm dò đồng dạng. Đúng lúc này, hầm thang máy dưới đáy truyền đến rên lên một tiếng. Lập tức, lặng ngắt như tờ. Hai người liếc nhau, trong lòng biết không ổn. Lưu Ly đi đến cửa thang máy phía trước. Hai tay làm loa hình dạng xuống phía dưới kêu một tiếng. Nghe thấy sao? Thanh âm của nàng rất lớn. Hơn nữa, rất có lực xuyên thấu. Thế nhưng là phía dưới nhưng không có thanh âm truyền ra. Hơn nữa cũng không có ánh sáng. Chúng ta còn là cẩn thận một chút tương đối tốt. A trụ sắc mặt nghiêm túc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời